Chương 2403, Cá chép tinh, 16. Lúc này, hắn hoàn toàn đắm chìm tại Bùi Kiều Nhân đối với hắn ưa thích, hắn đối Bùi Kiều Nhân ái mộ bên trong. Trong đầu đều là, tương lai hắn cùng Bùi Kiều Nhân chỉ ao ước quên ương không ao ước tiên hình ảnh. Căn bản là quên, hắn đã từng cùng một đầu cá chép tinh nói qua, chờ hắn cao trung trạng nguyên, hắn sẽ trở về cưới nàng lời nói. Từ Hy cầm Bùi Kiều Nhân định tình khăn tay, còn lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Bùi Kiều Nhân hồi cung. Ngày thứ hai, hoàng đế liền tứ hôn. Chờ lấy được thánh chỉ, tại người cả nhà mừng rỡ như điên thời điểm, Từ Hy đột nhiên một cái giật mình nhớ tới một sự kiện. Hắn lúc trước cùng Đường Quả nói qua, chúng Trạng Nguyên muốn cưới nàng sự tình. Đường Quả là một đầu cá chép tinh, hắn mặc dù không có được chứng kiến đối phương chân chính xuất thủ, nhưng khi đó xà nhà đột nhiên sụp đổ xuống, chính hắn cũng không kịp phản ứng. Đường Quả lại có thể nháy mắt theo trong chun nước vượt ra đến, nhẹ nhõm đem hắn chuyển một vị trí. Có thể thấy được, đầu này cá chép tinh phi thường cường đại. Bây giờ lại tu luyện nhiều năm, khẳng định liền tiến bộ không ít. Mấy năm này, hắn đang đi học, mà nàng thì là dốc lòng tu luyện. Hắn nói lời nói, nàng luôn luôn đều coi là thật. Bây giờ hắn cùng đương kim công chúa điện hạ ái mộ lẫn nhau, thậm chí hắn loáng thoáng có mấy phần hối hận. Đã từng đối Đường Quả là có mấy phần hảo cảm, hiện tại hắn minh bạch, phía trước hảo cảm, bất quá là trong núi trong chùa miếu mặt chỉ có nàng làm bạn, mới để cho hắn sinh ra một loại muốn cùng nàng bạch đầu dai lao hảo giác. Hắn đối Bùi Kiều Nhân là mới quen đã thân, gặp lại cảm mến. Dù cho lúc ấy Bùi Kiều Nhân là nữ giả nam trang tình hôn dưới, hắn đều động tâm. Vì lẽ đó hắn phi thường minh bạch, hắn đối Bùi Kiều Nhân mới thật sự là ái mộ chi tình. Đối Đường Quả càng nhiều là cảm kích cùng làm bạn đi, mà hắn lại sai ý, lại cho nàng hứa hẹn. Hắn cũng nghe nói, nhân loại nếu là không có làm đến chính mình đối tinh quái hứa hẹn, tinh quái nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Chuyện này, hắn lại không thể cùng Bùi Kiều Nhân nói, càng không thể đủ cùng người nhà nói. Nếu là cha mẹ biết, không biết sẽ thêm lo lắng hắn. Bùi Kiều Nhân muốn biết, khẳng định sẽ đối với hắn sinh ra khe hở. Không biết làm sao. Hắn là một chút cũng không nỡ Bùi Kiều Nhân chịu ủy khuất, càng không muốn bị nàng hiểu lầm. Đến mức đối Đường Quả hạ sát thủ, hắn là tuyệt đối không có nghĩ qua. Không nói trước có thể hay không thành công, liền nói bọn hắn ở giữa tốt xấu cu nở dê lẫn nhau làm bạn nhiều năm như vậy, hắn làm sao đều không hạ thủ được. Người Từ gia đều rất kỳ quái, Từ Hy ngày đó tiếp vào thánh chỉ thời điểm, còn mừng rỡ như điên. Làm sao mấy ngày nay rầu rĩ không vui, thi hội không đi. Trên mặt còn nhiều mấy phần thần sắc lo lắng. Từ Viên ngoại cùng Từ phu nhân đều thập phần lo lắng, còn hỏi hắn sự tình gì. Từ Hy tự nhiên không dám nói lời thật, chỉ tùy ý tìm một cái lý do lấp liếm cho qua. Mắt thấy thời gian cách hắn cùng công chúa đại hôn thời gian thêm gần, hắn nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn, đã có thể làm cho Đường Quả không tìm phiền phức, an tâm tu luyện được đạo thành tiên, cũng có thể cùng công chúa điện hạ ân ân ái ái cả một đời. Bế quan mấy ngày, Từ Hy lật khắp rất nhiều tinh quái lời tuyên bố, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn từng nghe Đường Quả nói qua, nàng đối với hắn động tâm, đã không cách nào chuyên tâm tu đạo. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là, cùng với hắn một chỗ, giải quyết xong trần thế duyên phận, chờ hắn tuổi thọ tận, bọn hắn duyên số mới có thể gây đi. Lúc kia, nàng không có vương hữu, liền có thể lại tu luyện từ đầu. Từ Hy ở kinh thành nhiều như vậy thời gian, cu nở dê nuôi chút tâm phúc. Hắn phái mấy người, để bọn hắn đi qua cái nào đó chùa miếu, ở bên trong nói hắn tại vào kinh thời điểm, nói hắn bị sơn tặc cướp giết sự tình.